Ngươi ăn nhiều như vậy, không thấy tức bụng sao? Vì sao lại thế? Ta còn chưa ăn no đâu. Mộ Dung Vân Phi vuốt cái bụng, vẻ mặt mẫu tính quang huy. Ta có bảo bảo, nhất định phải ăn được, nếu không bảo bảo phát triển không tốt. Sát, năng lực thích ứng của người này còn nhanh hơn so với Tây Lợi Á đâu. Bạch Hạo lười để ý đến hắn, vì thế quyết định đứng dậy cáo từ. Còn chưa chào ra về, rèm cửa đã bị vén lên. Kiệt Sâm từ bên ngoài đi vào, thấy Bạch Hạo cùng Tây Lợi Á chỉ điểm đầu một cái xem như chào hỏi, rồi đi nhanh đến bên cạnh Mộ Dung Vân Phi, ngồi xuống nhẹ giọng nói. Hôm nay bảo bảo có ngoan không, có nháo ngươi không? Mộ Dung Vân Phi ửng hồng nghiêm mặt, đem thân mình rụt lui phía sau. Hắc, ngươi có thể nghe hiểu y nói là cái gì sao? Vẻ mặt Tây Lợi Á tò mò. Mộ Dung Vân Phi lắc lắc đầu. Tiểu sinh, nghe không hiểu. Y là đang hỏi ngươi bảo bảo có ngoan hay không, có nháo làm ngươi không thoải mái hay không. Bạch Hạo thêm củi vào trong đống lửa, đứng lên. Tốt lắm, chúng ta không quấy rầy vợ chồng son các ngươi thân thiết, đi đây. Ân a, còn có, ngươi đối y hảo một chút, sẽ phát hiện y đối với ngươi hảo gấp 10 lần, đây là kinh nghiệm. Tây Lợi Á trước khi xuất môn bỏ thêm một câu như vậy nữa, cuối cùng còn liếc liếc Bạch Hạo. Bạch Hạo giả vờ không nghe thấy, nhấc chân đi xa. Mới vừa bước được vài bước, chợt nghe phía quảng trường bên kia truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi cùng thanh âm cố lên. Bạch Hạo tò mò tiêu sái đi qua xem, phát hiện nơi này đứng không ít người, giống cái giống đực đều có, bất quá vừa thấy hắn toàn bộ đều nhất trí tránh ra một con đường, hơn nữa còn lộ ra tươi cười thập phần ái muội. Đây là làm sao a? Bạch Hạo nhức đầu, hắn lại không muốn đi vào, luôn luôn có cảm giác không tốt. Nha, là Lôi Thiết Nhị cùng thú nhân ngoại lai đánh nhau đâu. Bạch Hạo, ngươi thấy qua thú nhân đánh nhau chưa? Rất thú vị. Tây Lợi Á không nói hai lời liền kéo Bạch Hạo vào tận cùng phía trong, gần sát nhìn hai giá thú to lớn lăn thành một đoàn. Hổ hình của Lôi Thiết Nhị đã sớm xem qua vô số lần, nhưng người tên Khải Nhị kia là mới thấy lần đầu. Bộ lông màu đỏ nhìn qua khá dày, trên cổ có một cái bờm dài làm cho đầu y thoạt nhìn rất lớn. Giá thú này nhìn thoáng giống sư tử, nhưng cơ thể không mạnh mẽ như sư tử. Ánh mắt Bạch Hạo trên người Khải Nhĩ đánh giá nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là chó ngao Tây Tạng nha. Lôi Thiết Nhĩ cùng Khải Nhĩ bởi vì Bạch Hạo xuất hiện, tinh thần càng hưng phấn, muốn ở trước mặt người mình thích biểu hiện một phen. Hai đại giá thú va chạm cắn xé lẫn nhau, dùng các loại kỹ xảo áp chế đối phương, hận không thể lập tức thắng trận đấu này. Bạch Hạo quả thật là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến giá thú đánh nhau, trước kia cũng chỉ xem trên chương trình thế giới động vật mà thôi. Bất quá đại đa số người thuyết minh đều nói hai giống được đánh nhau là bởi vì tranh giành giống cái niềm vui, không biết hai vị kia vì sao lại đánh nhau. Tuyết Lai đi lại đây, cười hì hì túm lấy áo hắn, thật là hạnh phúc nha. À, có hai giống được đánh nhau vì ngươi đâu, nga, thực vinh hạnh, thực lãng mạn. Tuyết Lai hai tay nắm lại đặt trước ngực, ngay cả ta cũng chưa từng có giống được đánh nhau vì mình đâu. Đạt Khắc Tư nghe xong những lời này thì thương tâm lắm a. Bạch Hạo biết được hai tên kia cư nhiên vì hắn, một giống cái, mà quần thành như vậy, vì thế liền mất hứng, đẩy ra Tuyết Lai muốn đi. Ôi chao, ngươi không xem, còn chưa phân thắng bại đâu. Tây Lợi Á bắt lấy tay áo Bạch Hạo, ngươi yên đi, Lôi Thiết Nhĩ nhất định sẽ thắng. Bạch Hạo giận. Y thắng hay không liên quan gì đến ta, sao phải ở lại, còn lấy ta ra làm chiến lợi phẩm, ai thắng liền cho người đó, ta đây là cái gì, khoe ra năng lực tiềm ẩn của bản thân sao? Nói xong gạt ra tay Tây Lợi Á, đẩy đám người đi ra ngoài, lưu lại Tây Lợi Á cùng Tuyết Lai hai mặt nhìn nhau, hắn vì sao lại sinh khí a? Chẳng lẽ không tin tưởng Lôi Thiết Nhị sao? Tuyết Lai mặc danh kỳ diệu. Có giống được vì mình mà đánh nhau đây đối với giống cái là chuyện rất vinh quang. Hơn nữa cho dù người mình thích thua thì thế nào. Ai cũng chưa nói người thắng là sẽ có được giống cái thôi. Bạch Hạo vì sao sinh khí lớn đến thế. Tây Lợi Á nhún nhún vai. Hắn nhưng thật ra khá lý giải Bạch Hạo. Phỏng chừng tên kia rất nội ngưu đi. Cũng là, dù sao trước kia cũng là một nam nhân cường hãn. Kết quả đến nơi này lại bị coi như giống cái mà được bảo vệ mọi lúc. Mặc kệ là ai trong lòng cũng không thể thông suốt. Ta đi hống hắn. Tây Lợi Á nói xong cũng chạy theo ra ngoài. Bạch Hạo rời xa đám người, một mình đi đến bờ sông, ngồi trên tảng đá ngẩn người. Vừa rồi hắn thế nhưng trong nháy mắt có loại sợ hãi Lôi Thiết Nhị sẽ thua trận, là sợ y thua trận mất mặt, hay vẫn là sợ y thua trận mất đi chính mình. Bạch Hạo nắm tuyết thành quả cầu nhỏ, dùng sức ném ra xa. Thật sự phiền chết, vì sao lại phiền như vậy? Bạch Hạo, ngươi không sao chứ? Tây Lợi Á chậm rãi đi đến. Hắc, ta nghĩ ngươi đang hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Bạch Hạo tiếp tục nắm tuyết, dùng sức ném ra ngoài. Ách, ngươi biết đấy, thú nhân chính là như vậy, chưa mất hẳn thú tính, có người khiêu khích liền tự nhiên đánh nhau thôi. Hơn nữa, cũng không phải kẻ thắng là có thể lấy được đến giống cái Nga, chỉ là do hormone của bọn họ quá nhiều, đánh một hồi để phát tiết chút thôi. Kỳ thực đây cũng là một thủ đoạn để đốc thúc giống được mạnh hơn, kẻ thu nhất định sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn. Sau đó, Tây Lợi Á nghĩ tìm từ ngữ. Sau đó lần nữa đánh thắng trở lại. Nhàm chán không có việc gì làm a. Bạch Hạo nhớ tới bản thân khi cùng các chiến hữu, hai người vật lộn kẻ nào thua, tuyệt đối sẽ liều mạng luyện tập. Sau đó đợi cho bản thân đủ cường, liền đi khiêu chiến, cho đến khi thắng mới thôi. Kỳ thật nam nhân đều như thế này. Thật mạnh, hiếu chiến, hiếu thắng. Cái kia Khải Nhị tiểu thí hài, tuyệt đối không thắng được Lôi Thiết Nhĩ. Nói sau, loại này tuổi trẻ lỗ mãng giống như y không có giống cái thích, giống cái đều thích thành thục giống được thôi. Y a, còn chưa được. Tây Lợi Á đột nhiên hì hì cười, ta nghe nói, lúc trước cũng có giống được cùng A Tư Lan tranh ta đâu, bất quá ta không thấy, nghe nói là A Tư Lan thua 3 lần, lần cuối cùng thắng mới kết thành bạn lữ. Bạch Hạo mắt trợn trắng, đó là Tây Lợi Á trước kia được không? Ngươi đắc ý cái con khỉ gì? Bên kia quảng trường truyền đến tiếng hoan hô, nghe ra hẳn là Lôi Thiết Nhị thắng. Bạch Hạo đem tuyết cầu nắm được đều ném ra ngoài, sau đó trà sát đôi bàn tay lạnh hồng. Ta đi nấu cơm, chính ngươi ngốc tự chơi đi. Uy, kéo ta với, chân ta tê quá. Tây Lợi Á ủy khuất gần chết. Bạch Hạo người này, rất xấu đi. Ăn xong cơm tối, một đám người tụ lại trong phòng Bạch Hạo, muốn nghe hắn giải thích một chút về chuyện cạm bẫy. Bạch Hạo bất đắc dĩ, châm hai ngọn đèn đặt ở trên bàn. Không phải buổi sáng ta đã nói qua sao? Chính là chuyện như thế. Kiệt Sâm nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, không ngừng cảm khái. Sau khi châm đèn, lại chập chập lấy làm kỳ lạ, cái này gọi là đèn. Trời ạ, làm sao các ngươi nghĩ ra được? Rất thuận tiện. Lôi Thiết Nhĩ vẻ mặt kiêu ngạo, ân, là Hạo Hạo nghĩ ra, phòng ở này cũng là Hạo Hạo thiết kế. Khải Nhĩ hừ một tiếng, nâng tay xoa xoa miệng vết thương trên mặt, con ngươi màu rám nắng thật sâu nhìn thẳng Bạch Hạo, đem hắn nổi da gà toàn thân. Lôi Thiết Nhĩ lạnh lùng liếc qua Khải Nhĩ, thân thủ túm Bạch Hạo đến trước người mình, ấn hắn ngồi lên đùi, ý tứ kia đã quá rõ ràng, đây là của ta, ngươi thiếu đánh chủ ý đến bạn lữ người khác. Bạch Hạo ngồi lên đùi nam nhân, cả người không được tự nhiên, nhưng cũng biết đây là biện pháp trực tiếp nhất ngăn chặn thú nhân khác đối với mình có tình ý, đành phải nghiến răng nghiến lợi nhẫn xuống. Loài liệt sỉ bạo long loại này thực rất giảo hoạt, chúng nó am hiểu đánh lén, hơn nữa còn vì săn được mồi, thời gian mai phục rất lâu. Kiệt Sâm vuốt cằm, nơi đó giống như có dấu vết của răng nanh, hơn nữa, chúng nó thường hoạt động quần thể. Bình thường mấy trăm con chỉ biết nhất nghe tín hiệu của 2-3 con cái trong đàn. Xã hội mẫu hệ, Bạch Hạo gật gật đầu. Tóm lại, loại này rất khó đề phòng, cứ cố thủ trong bộ lạc cũng không phải là biện pháp. Kiệt Sâm nhìn Bạch Hạo, không biết các ngươi có biện pháp nào dễ giải quyết không? Nói các ngươi, lại chỉ nhìn Bạch Hạo. Trong bộ lạc có người mới đến, thức ăn dự trữ sớm muộn gì cũng dùng hết. Liền như vậy mà chịu đựng không đi săn thú là tuyệt đối không được. Bạch Hạo suy nghĩ một chút, dùng than củi vẽ vòng tròn trên bàn. Liệt sỉ bạo long có thể leo núi hay không? Không thể. Lôi Thiết Nhĩ nói. Lúc trước lựa chọn nơi này làm bộ lạc, cũng bởi vì ba mặt là núi, có thể ngăn chặn rất nhiều thứ phiền toái không cần thiết, tỉ như liệt sỉ bạo long. Như vậy, ta có biện pháp. Bạch Hạo theo vòng tròn bên ngoài đánh dấu ba phía là núi. Phía trống không là nơi giáp danh cùng thảo nguyên và rừng rậm. Đầu tiên, cần dựng tường vây cao hơn. Cái này dễ rồi. Sau đó dọc phía ngoài tường đào một con mương, sâu đến một thước là được. Bên trong chất đầy cỏ khô, rồi cho vào chút dầu trơn. Cuối cùng đào nhiều loại cạm bẫy mà ta từng nói. càng nhiều càng tốt. Chẳng sợ liệt sỉ bạo long đánh lén, chỉ cần chúng nó rơi vào cạm bẫy nhất định sẽ có động tĩnh. Sau đó chúng ta có thể đợi chúng vọt tới trước tường thành, liền châm cỏ khô. Trong lúc này, giống đực trong bộ lạc có thể ra ngoài săn thú, nhưng không cần cách quá xa bộ lạc. Tại bộ lạc lưu lại vài thú nhân không có cánh cùng hai thú nhân có cánh là được. Như vậy khi liệt sỉ bạo long đánh lén, chúng ta có thể nhanh chóng báo tin, gọi các thú nhân đi săn trở về. Hơn nữa, trước khi chúng nó vọt tới được tường vây, cũng sẽ có một bộ phận thương vong nhất định. Đương nhiên, vì để tránh điều ngoài ý muốn, khi liệt sỉ bạo long đánh lén, giống cái cùng hài tử tốt nhất đều tập trung một chỗ, liền lấy phòng ở của ta làm chỗ tập trung chủ yếu cũng được. Như vậy, chúng ta chỉ cần ở chỗ tường vây, đem liệt sỉ bạo long muốn vượt tường đánh bật trở ra đến chỗ cạm bẫy hay đóng lửa bên ngoài, là tốt rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 27, chiến thắng công trình phòng ngự bố trí xong, Lôi Thiết Nhĩ rốt cục lưu luyến mang theo các thú nhân đi ra ngoài săn thú. Chủ yếu là nếu không đi săn, trong bộ lạc cũng sắp không có cơm ăn, không ít nhà hầm dự trữ đã muốn trống không. Các thú nhân mới vừa đi 3 ngày, ban đêm hôm nay, ngọn đèn cuối cùng vừa tắt, toàn bộ bộ lạc chìm trong bóng đêm vô cùng yên lặng, mọi người đang say giấc, đột nhiên một tiếng khóc thét thê lương vang lên. Chững lại một hồi, đột nhiên có người bắt đầu đập cửa phòng Bạch Hạo. Bạch Hạo, liệt sỉ bạo long rơi vào cạm bẫy, ta đi thông chi bọn người thủ lĩnh. Bạch Hạo vội vàng mặc quần áo, vừa ra cửa, đã có giống cái lục tục hướng phía bên này chạy đến. Cũng may phòng Bạch Hạo đủ lớn, ba gian phòng lớn chật ních mấy chục người, tuy rằng khá chật, nhưng cũng rất an toàn. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng khóc, tiếng hét. Bạch Hạo có chút ngồi không yên, hắn muốn biết biện pháp của mình đến tột cùng có hữu dụng hay không. Tây Lợi Á giữ chặt Bạch Hạo muốn xuất môn. Ngươi làm cái gì? Ta đi nhìn một chút sẽ quay lại. Bạch Hạo đem dao găm dắt trên tường lấy xuống. Ngươi đừng lo lắng, chiếu cố hảo hài tử cùng dựng phu, tốt nhất nấu một ít canh nóng. Ta nghĩ sau khi chấm dứt, mọi người nhất định sẽ rất đói bụng. Uy, ngươi đừng nói giống như di ngôn được không? Sắc mặt Tây Lợi Á biến thành màu đen. Hắn nhìn Âu Cảnh ngồi trên giường sưởi bị Bối Á Đặc ôm chặt. Bọn nhỏ đều đã rất lo lắng. Bạch Hạo không biết nên khóc hay cười. Ta thật sự chỉ đi ra ngoài nhìn một chút. Dù sao cũng là chủ ý của mình. Vạn nhất có chỗ nào không thích hợp, ta còn có thể bổ cứu một chút. Tây Lợi Á nghĩ nghĩ, rốt cục buông tay ra. Chính là đi xem thôi à. Trăm ngàn đừng tiếp cận. Cho dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không bằng các thú nhân. Loại sự tình này hướng dẫn cho bọn họ là được rồi. Nếu không mỗi ngày ăn nhiều như vậy, không hoạt động đều thực xin lỗi lương thực. Tốt lắm, ngươi yên tâm. Bạch Hạo vỗ vỗ tay Tây Lợi Á, mở cửa ra ngoài. Tuyết Lai đang chuẩn bị thảo dược, gặp Bạch Hạo đi ra ngoài cũng bắt đầu lo lắng. Hắn đi ra ngoài làm cái gì? Ai nha, không có việc gì, không có việc gì. Tây Lợi Á an ủi. Hắn chính là đi ra ngoài nhìn một chút, người nọ thối tính tình ngươi còn không biết sao. Trong phòng rất chật, nhưng lại thực im lặng. Bọn nhỏ đều được an bài ngủ trên giường sưởi, nhóm người lớn thì ngồi lại với nhau, có thu thập dược thảo, có bắt đầu chuẩn bị nấu canh, cũng có đan áo len hoặc là ngẩn người. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta lo lắng không thôi. Nương theo ánh lửa của ngọn đuốc, Bạch Hạo nhìn thấy một đám liệt sỉ bạo long đông nghìn nghịt bên ngoài. Bình thường hắn chỉ nghe nói, nhưng mà chưa thấy qua. Tưởng tượng đến liệt sỉ bạo long bất quá cũng chỉ cùng cứ sỉ long không sai biệt lắm, chẳng qua so với cứ sỉ long hung ác hơn một ít thôi. Ai biết này liệt sỉ bạo long trưởng thành trông giống như khủng long bạo chúa vẫn được chiếu trên tivi, thậm chí so với khủng long bạo chúa còn dữ tợn hơn, vóc dáng không cao, một thân da dày đầy gai nhọn, miệng đầy răng sắc nhấp nhô, nhìn đến liền dọa người. Lực nhảy lên của liệt sỉ bạo long rất tốt, chi sau phát triển hơn rất nhiều so với chi trước. Có rơi vào bẫy, những con phía sau sẽ dẫm lên mình con trước, tiếp tục lao lại đây. Nhìn thấy liệt sỉ bạo long lục tục rơi vào trong thâm câu bên ngoài tường vây, có người ra lệnh một tiếng, từng cây đuốc trong tay các thú nhân lần lượt ném xuống. Ánh lửa đan thành một mảnh, liệt sỉ bạo long trước khi chết hỗn loạn thê lương gào thét, trong đêm tối, làm cho người nghe mau cút tủng nhiên. Bạch Hảo xoa nhẹ mặt, nhìn về phía người vừa hạ lệnh, là Đạt Khắc Tư. Đạt Khắc Tư cũng thấy hắn, vội vàng chạy tới. Bạch Hạo, sao ngươi lại ra đây? Nhanh chạy trở về, ta chỉ đi ra nhìn xem, sẽ không gặp chuyện gì. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, như thế nào nhiều như vậy? Ân, chúng ta cũng hoảng sợ, phỏng chừng là vài cái xào huyệt bạo long liên hợp lại. Chắc là do mùa đông năm nay gió tuyết quá lớn, làm chúng nó thiếu thức ăn, cho nên mới khuynh xào xuất động, nơi nơi cướp đoạt thức ăn. Đạt Khắc Tư nhìn từng tốp liệt sĩ bạo long vẫn như cũ tiến lên, mạnh mẽ thét dài một tiếng, biến thân thành một kim hoàng sắc sư tử, ta đi tách đội ngũ chúng nó ra. Nói xong liền vượt qua hào sông ra ngoài. Lập tức lại có thêm mấy mãnh thú cũng nhắm về phía liệt sĩ bạo long. Đây là cuộc chiến của các giá thú, vài giá thú thật lớn ở giữa đàn bạo long cắn xé tàn sát, sau đó bị tấn công ngược lại. Bạch Hạo đứng ở trên tường vây, nhìn đến kinh hồn táng đảm. Đạt Khắc Tư, tìm thủ lĩnh của chúng nó, đi tìm long mẫu. Bạch Hạo dùng sức hô to. Số lượng liệt sĩ bạo long rất nhiều, lại cùng nhau hợp sức, nhất định khó mà kiên trì được đến lúc bọn Lôi Thiết Nhĩ trở về. Đạt Khắc Tư dầm một tiếng triển khai đôi cánh màu vàng, bay thẳng lên trời, đem liệt sĩ bạo long đang bám trên người dùng sức ném xuống mặt đất. Long mẫu dẫn đầu cơ hồ đều được con đực bảo hộ ở phía sau. Mẫu long hay công long trưởng thành gần như giống nhau, chẳng qua hình thể mẫu long so với công long nhỏ hơn một chút. Đạt Khắc Tư mạnh mẽ lao xuống, hai tay thú hóa, bắt lấy một long mẫu rồi bay lên cao, sau đó nhanh chóng vặn đứt cổ nó, ném đến trong đàn bạo long. Đội ngũ liệt sĩ bạo long có chút hỗn loạn, nhưng lại lập tức khôi phục. Quả nhiên không chỉ có một long mẫu dẫn đầu, lửa trong thâm câu dần dần yếu đi, có bạo long cá biệt dẫm lên thi thể đồng loại, nhảy lên được phía trên tường vây, nhưng lập tức bị thú nhân canh giữ trên tường vây vặn gãy cổ, đánh trở về. Nhưng số lượng bạo long nhảy lên được tường vây càng lúc càng nhiều, thú nhân bên trên có chút khó duy trì, đành phải gọi bọn người Đạt Khắc Tư trở về. Bạch Hạo rút ra dao găm, đâm về phía bạo long đang lao tới. Dao găm đâm trúng phần bụng tương đối mềm mại của bạo long, huyết hoa phun ra, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới phía trước vài bước mới ngã. Cánh tay Bạch Hạo có chút run lên, nhưng phần hiếu chiến trong cơ thể bắt đầu sôi động. Bản tính thị huyết của nam nhân làm cho hai mắt hắn tỏa sáng. Đến khi Lôi Thiết Nhĩ cùng các thú nhân trở về, nhìn đến chính là tình huống như vậy. Trên người Bạch Hạo đầy máu, dao găm trước mắt đảo qua đảo lại. Phía trước hắn là vài con liệt sĩ bạo long. Bạch Hạo, Lôi Thiết Nhĩ cơ hồ can đảm câu liệt, y nghĩ đến Bạch Hạo bị trọng thương, bỏ lại con mồi trong tay liền chạy vội tới. Vài con liệt sĩ bạo long bị thú hóa Lôi Thiết Nhĩ xé thành mảnh nhỏ. Kháo! Cuối cùng ngươi cũng trở lại. Bạch Hạo mệt đến mức tay cơ hồ không thể nâng lên dao găm được nữa. Hắn dùng toàn lực một cước đá văng Lôi Thiết Nhĩ vừa tới. Ta không sao, ngươi còn không nhanh đi hỗ trợ. Lôi Thiết Nhĩ thấy Bạch Hạo tạm thời an toàn, liền ngửa mặt lên trời thét vang, mang theo các thú nhân thú hóa phân chia gia nhập chiến trường. Nháy mắt, trận chiến này bắt đầu nghiêng về một phía. Liệt sĩ bạo long bị đánh lui liên tục về phía sau, đến khi hừng đông. Trận chiến đã thắng lợi, vài con chạy mất. Đạt Khắc Tư lau máu trên mặt, đánh thực thống khoái, đã lâu không thống khoái như vậy. Lôi Thiết Nhĩ không quan tâm, y hóa thành hình người liền vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Hạo, cẩn thận xem xét toàn thân hắn. Hạo Hạo, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nhìn gương mặt lo lắng của Lôi Thiết Nhĩ, Bạch Hạo mỉm cười. Ta thật sự không có việc gì, chính là đứng lâu chân tên dần. Có thể phiền ngươi dìu ta trở về. Sao? Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, đã bị Lôi Thiết Nhĩ cúi xuống ôm lên, nhằm về phía phòng ở. Chiến đấu thắng lợi, các thú nhân dọn dẹp xong chiến trường trở về được nhóm giống cái nhiệt liệt chào đón. Từng chén canh nóng được đưa ra, trên quảng trường lửa trại bùng cháy. Con mồi vừa săn được làm sạch sẽ nướng trên lửa tỏa hương thơm phức. Đây là lần đầu tiên Kiệt Sâm tham dự một trận chiến lớn lại giành thắng lợi. Không có tử vong, chỉ có một chút chảy ra. Bất quá điều này đối với thú nhân mà nói không đáng kể chút nào. Y khắp nơi tìm kiếm Lôi Thiết Nhĩ cùng bạn lữ của Y Bạch Hạo, lại được báo cho biết là hai người kia hiện tại đang ở trong phòng, không tiếp khách. Kiệt Sâm lý giải nở nụ cười, y theo trong đám người tìm được Toan Tú Tài của mình, gắt gao ôm vào trong ngực. Mộ Dung Vân Phi ửng hồng mặt, do dự nửa ngày, rốt cục vươn tay hoàn trụ thắt lưng thú nhân. Bạch Hạo tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, cũng muốn đi ra ngoài giúp vui, nhưng lại bị Lôi Thiết Nhĩ ngăn ở trong phòng. Lấy cho ta một bát canh, được không? Lôi Thiết Nhĩ đáng thương hề hề ngồi bên cạnh cái bàn. Vừa rồi thời điểm hắn ôm Bạch Hạo vào nhà, bởi vì vừa thú hóa nên không mặc quần áo, kết quả bị Tây Lợi Á chỉ e thiên hạ bất loạn thấy được. Hiện tại Bạch Hạo chính là thẹn quá thành giận, y phải dùng sức hống. Bạch Hạo không nói chuyện, lấy đến một bát canh nóng đặt trước mặt Lôi Thiết Nhĩ. Ta không phải cố ý, khi thú hóa, quần áo rơi mất. Ta lúc ấy nghĩ ngươi bị thương, rất sốt ruột. Lôi Thiết Nhĩ lo lắng bản thân có nên biến thân đến hống Bạch Hạo hay không, bởi vì thú hình của y tựa hồ rất thảo được Bạch Hạo niềm vui. Bạch Hạo vẫn là không nói lời nào, cảm tình của Lôi Thiết Nhĩ đối với hắn, hắn rất rõ ràng, cũng không phải không cảm động, nhưng mà cũng không thể bởi vì cảm động, liền đem tiểu cúc hoa của bản thân dâng đi ra a. Hơn nữa, chính mình có thể sinh hài tử hay không còn chưa biết đâu, thú nhân nơi này thực chú trọng con nối dòng của bản thân, vạn nhất khi y biết bản thân không thể nào sinh hài tử, kia đến lúc đó thống khổ còn không phải là chính mình. Bạch Hạo thở dài, nhu nhu mái tóc hơi dài của mình. Kỳ thật, ta, ân, ngươi có biết, ta có lẽ không thể sinh hài tử, ngươi có muốn, ân, tìm người khác hay không? Nghe được đến không thể sinh hài tử, Lôi Thiết Nhĩ sửng sốt, tái nghe Bạch Hạo để bản thân đi tìm người khác, y thực không cao hứng. Cánh tay duỗi ra, đem Bạch Hạo ôm vào trong lòng. Ta không ngại có hài tử hay không, ta chỉ để ý, trong lòng ngươi có ta hay không mà thôi. Ánh mắt Lôi Thiết Nhĩ thật hắc, giờ phút này hết sức chăm chú, có rất nhiều giống cái bởi vì thân thể gầy yếu không thể sinh dục, nhưng mà giống đực cũng sẽ không buông bỏ bạn lữ của mình. Hơn nữa, cho dù ngươi không thể sinh bảo bảo cho ta, vậy sau này chúng ta cũng có thể tìm thú nhân bảo bảo nào đó không có cha mẹ về nuôi. Nói xong, y lại đột nhiên cao hứng tột độ, nói như vậy, Bạch Hạo, ngươi không phải là nhận thức ta làm bạn lữ của ngươi đi. Bạch Hạo phút chốc đỏ thẫm khuôn mặt, dùng sức đẩy ra cánh tay Lôi Thiết Nhĩ, ta khi nào thì nhận thức đâu, nhưng mà ngươi đang cùng ta thảo luận chuyện hài tử a. Lôi Thiết Nhĩ nhìn hai má Bạch Hạo đỏ lên, rốt cục nhịn không được cúi xuống vừa hôn vừa liếm. Hạo Hạo, ngươi đồng ý làm bạn lữ của ta đi, ngươi xem, ta sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ đánh đuổi mấy kẻ vô lại chú ý đến ngươi, ta còn có thể biến thành đại lão hổ cho ngươi chơi vui vẻ. Hạo Hạo, ngươi đồng ý đi. Bạch Hạo chống đỡ không được, bị Lôi Thiết Nhĩ hôn chủ đôi môi, một cái hôn nồng nhiệt xuống dưới, hai mắt Bạch Hạo nổi lên nhang mũi vòng vòng. Lôi Thiết Nhĩ vô cùng thân thiết cắn cắn cái mũi Bạch Hạo. Thân ái, ngươi quên hô hấp. Bạch Hạo thật vất vả thu hồi thần trí bản thân nhét trở lại trong đầu. Ta còn chưa đồng ý. Hỗn đản, A Ngô. Kháng nghị lại bị nuốt vào trong đôi môi của Lôi Thiết Nhĩ. Không đồng ý, khó mà làm được. Hạo Hạo thân ái, ngươi chỉ có thể là của ta. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 28, vì bộ lạc Lôi Thiết Nhĩ vốn nghĩ muốn tấn công đến thành lũy cuối cùng, đáng tiếc bị Bạch Hạo lấy lại tinh thần cho một trưởng đánh bay, đáng thương khuôn mặt vốn không bị thương giờ lại có thêm một vệt xanh xanh quanh mắt. Bạch Hạo nhanh kéo lại quần áo, nhìn Lôi Thiết Nhĩ ôm đầu ai ai kêu, vừa tức vừa cười. Ta nói ngươi đủ rồi đi. Không đủ, Lôi Thiết Nhĩ ồm ồm phản bác. Ngươi sao có thể như vậy a? Nếu đã đồng ý làm bạn lữ của ta, vì cái gì còn đánh ta? Bạch Hạo muốn rít gào, ngươi nói xem bản thân là hán tử đen như sắt lại cao hai thước, vì sao bày ra loại tư thế làm nũng này mà không thấy thẹn? Ta đây đứng xem cũng thấy xấu hổ a. Hắn nhịn không được đạp Lôi Thiết Nhĩ một cước. Ta đánh ngươi, ngươi rất đau sao? Lôi Thiết Nhĩ ngẩng đầu, lộ ra hốc mắt viền xanh, đau. Bạch Hạo nhịn nhẫn, không nhịn nổi, phúc xích một tiếng cười đi ra. Tốt lắm. Tốt lắm, là ta không đúng, nhưng là nếu ngươi không đối ta động thủ động cước, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Lôi Thiết Nhĩ càng thêm ai oán, vì cái gì bạn lữ người ta đều thực ôn nhu, còn bạn lữ của ta lại bạo lực như vậy. Không tốt chút nào, ngươi cút đi, nắm đấm Bạch Hạo lại ngứa. Vậy ngươi đi tìm ôn nhu a. Lôi Thiết Nhĩ nháy mắt mấy cái, mãn nhãn ý cười. Không, ta liền thích bạo lực. Bạch Hạo thế này mới phản ứng lại thì ra y đang giả bộ, chính mình cư nhiên ngốc hồ hồ theo, hắn buồn bực há miệng thở dốc, cuối cùng phun ra một chữ, lăn. Hảo, Lôi Thiết Nhĩ lăn một vòng, lăn đến trên đùi Bạch Hạo. Hạo Hạo, chúng ta ra ngoài ăn thịt nướng đi, ta bắt được 2 con tuần lộc cùng 1 con gấu đuôi dài, đều ăn ngon lắm. Bạch Hạo che lại hốc mắt xanh một vòng kia, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Lôi Thiết Nhĩ nhu nhu ánh mắt, không có việc gì a, đây là chứng minh ngươi yêu ta, ngươi thật sự cút đi. Bạch Hạo phát hiện bản thân không có cách nào tâm bình khí hòa cùng người này nói chuyện. Có muốn ta yêu ngươi thêm vài cái không? Lôi Thiết Nhĩ động thân mà lên, đem Bạch Hạo ôm chặt trong lòng. Đến đây đi, đến đây đi, yêu ta thêm vài lần đi. Bạch Hạo thật không biết là nên khóc hay nên cười, tức giận đấm ngực Lôi Thiết Nhĩ vài cái. Đủ, ngươi, đừng khoe mẹ, ta đói rồi, đi ra ăn thôi. Bạch Hạo nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lôi Thiết Nhĩ, thở dài. Quên đi, cứ thuận theo tự nhiên là được. Trận đại hội thịt nướng này mãi đến chạng vạng mới tan cuộc. Trước khi liên hoan kết thúc, Kiệt Sâm chính thức tuyên bố gia nhập bộ lạc Lôi Thiết Nhĩ. Hơn nữa y không làm thủ lĩnh, bộ lạc này chỉ có mình Lôi Thiết Nhĩ là thủ lĩnh. Tất cả mọi người hoan hô vang dội, người trong bộ lạc càng nhiều, chứng minh nó càng cường đại. Năng lực thủ lĩnh bộ lạc càng cao, như vậy về sau người gia nhập vào bộ lạc sẽ càng nhiều. Bạch Hạo cuối cùng cũng biết Lôi Thiết Nhĩ vì sao đi tìm bạn lữ lại khủng hoảng như vậy. Y thân là thủ lĩnh bộ lạc, áp lực rất lớn, như vậy tìm một bạn lữ có thể cùng y chung vai gánh toàn bộ áp lực của bộ này là phi thường trọng yếu. Tuy rằng Lôi Thiết Nhĩ kén chọn bạn lữ vẫn dựa trên ý thích bản thân là chính, nhưng Bạch Hạo biết, tại quốc gia chân chính nhược nhục cường thực này, chỉ có thể làm cho bản thân không ngừng cường đại mới có khả năng tiếp tục sinh tồn. Lôi Thiết Nhĩ không chỉ vì chính mình, mà còn phải vì bộ lạc của mình. Bạch Hạo biết, chỉ cần bản thân đồng ý làm bạn lữ Lôi Thiết Nhĩ, như vậy cũng không thể cứ lười nhác tự do được, bởi vì trách nhiệm của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch Hạo không có tâm tư tiểu nữ nhân, cái gì điểm xuất phát cư nhiên không phải bởi vì yêu, cái gì đối với tình yêu của ta cao hơn bộ lạc cường đại. Tất cả điều này đối với hắn chỉ là phù vân. Hắn chỉ biết là, nếu đã gật đầu, như vậy nam nhân kia sẽ trở thành bạn lữ của mình ở quốc gia xa lạ này vượt qua cả đời, cho đến lúc chết già, bọn họ có lẽ sẽ có hài tử, hoặc có lẽ không, nhưng mà hai người sẽ vĩnh viễn bất ly bất khí, cho đến cuối cùng có một người ra đi mãi mãi. Đây là hứa hẹn của thú nhân cùng bạn lữ, là truyền thống vẫn giữ lại của thú nhân. Tìm được người yêu ngươi, người ngươi yêu, làm bạn lữ của ngươi, sau đó tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau. Bất ly bất khí, loại chuyện này, ở xã hội mình sống trước kia, thật giống như chuyện đồng thoại, cũng chỉ là một giấc mộng. Nhưng ở nơi này, mỗi người đều kiên định thủ hộ niềm tin này. Bạch Hạo không có khả năng sẽ không cảm động, cho nên hắn thực sao động. Bạch Hạo biết bản thân thích nữ nhân, kiểu nữ nhân có bộ ngực mềm mại cùng vòng eo mảnh khảnh, nhưng mà thế giới này không có nữ nhân, chỉ có giống đực cùng giống cái, hơn nữa bề ngoài đều là nam nhân. Cuối cùng, bản thân vốn rất cường hãn, đến nơi này, lại bị biến thành giống cái nhu nhược. Bạch Hạo nghĩ tới một câu, thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Được rồi, không phải câu này, mà hẳn là, minh minh chi chung, tự hữu định sở. Như vậy, chính mình đi vào nơi này, có phải là đã định sẵn hay không? Cũng chính là, bản thân dù thế nào cũng phải yêu một kẻ giống được thú nhân. Sau đó, Bạch Hạo đỏ mặt. Suy nghĩ cái gì? Một khối da thú mềm mại phủ thêm lên vai Bạch Hạo. Những người bên cạnh lửa trại đã muốn tán đi gần hết, giống đực đều mang theo bạn lữ cùng hài tử trở về cái tổ nhỏ ấm áp của mình. Chỉ còn một ít độc thân thú nhân vây quanh lửa trại cười nói, có lẽ vài ngày tới, trong bộ lạc sẽ xuất hiện thêm mấy đôi bạn lữ mới. Không nghĩ gì, Bạch Hạo thuận thế ngã vào trong lòng Lôi Thiết Nhĩ, hành động này làm Lôi Thiết Nhĩ thủ sủng nhược kinh. Thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể thật cẩn thận đem bạn lữ bạo lực này ôm chặt. Ngày mai muốn làm cái gì? Các ngươi còn đi săn thú? Ngón tay Bạch Hạo vẽ vòng theo đường vân trên da thú, hỏi. Không, ngày mai các thú nhân phải đi lấy đá tảng, ta quyết định đem tường bao phía ngoài gia cố thêm. Như vậy, cho dù liệt sĩ Bạo Long có đánh lén lần nữa, cũng sẽ không vượt qua được. Bạch Hạo gật gật đầu. Không bằng đào một con sông để bảo vệ, đem nước của con sông gần đây dẫn về, phía trên làm một cái cầu treo. Ai nha, đây chính là một đại công trình, hơn nữa có nhiều chuyện phải đợi đến đầu xuân mới làm được. Bạch Hạo hưng chí bừng bừng vẽ ra trên mặt đất, ngươi xem, chúng ta sẽ làm tường vây như này, sau đó đào một con sông cạn để bảo vệ thành, đợi đến mùa xuân đem tuyết trên núi dẫn xuống. Ân, cầu treo phải làm như vậy, buổi tối có thể kéo đến, ban ngày buông xuống. Thanh âm nói chuyện dần dần nhỏ lại, sau đó toàn bộ bị nuốt ở trong miệng. Nửa ngày sau, Bạch Hạo sát miệng nhìn Lôi Thiết Nhĩ Đắc Thắng, ngươi làm cái gì đâu, ta đang nói chính sự. Ngượng ngùng, ta không nhịn được. Lôi Thiết Nhĩ ngượng ngùng cười, chúng ta về phòng nói tiếp đi, nơi này rất lạnh, hơn nữa, quấy rầy người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương cũng không tốt. Bạch Hạo nhìn lửa trại chỗ vài thú nhân tuổi trẻ, rốt cục gật gật đầu, được rồi. Kiến thiết bộ lạc so ra vẫn trọng yếu hơn tình chàng ý thiếp. Lôi Thiết Nhĩ đem Bạch Hạo đặt ở trên giường sưởi ấm áp, liền đi ra ngoài tìm Đạt Khắc Tư và Kiệt Sâm lại đây cùng thương thảo. Lời vừa rồi của Bạch Hạo quả thật làm cho Lôi Thiết Nhĩ rung động không nhỏ, chủ ý kia rất tuyệt diệu. Bạn lữ của mình trong đầu chất đầy ý tưởng, mỗi một thứ đều làm cho người ta kích động. Kiệt Sâm cũng ôm toan tú tài của mình lại đây, y rất thích giường sưởi này của Bạch Hạo, giường sưởi ấm áp vẫn là thoải mái hơn so với ngồi cạnh đống lửa. Kiệt Sâm nghĩ, đợi đến đầu xuân y cũng muốn làm một chiếc giường sưởi như vậy chuẩn bị cho bạn lữ cùng hài tử. Bạch Hạo ở trên da thú dùng bút than vẽ ra bộ dáng của tường thành. Hắn vốn muốn vẽ giống như Vạn Lý Trường Thành vậy, sau lại cảm thấy có điểm quá khoa trương, vì thế liền đem bộ dáng Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ lại. Hơn nữa tường thành chỉ có thể đề phòng dã thú không biết bay, không cần phải đắp quá cao. Sông đào bên ngoài bảo vệ thành cũng vậy. Hiện tại là mùa đông, mặt đất vừa lạnh vừa cứng. Mấy ngày hôm trước đào cạm bẫy đã khiến mọi người rất mệt rồi. Sông đào kia là công trình lớn, cho nên chỉ có thể đợi đến đầu xuân. Sau đó chính là cầu treo kia. Bạch Hạo đem nguyên lý cầu treo nói một chút, chiếm được mọi người tán thưởng cùng kinh ngạc. Hắn có chút ngượng ngùng. Loại chuyện bắt chước lời người khác để khoe khoang này, thật sự làm cho người ta khốn quẫn. Lôi Thiết Nhĩ đã chuẩn bị tốt tất cả mọi kế hoạch, ngày hôm sau bắt đầu thay phiên nhau săn thú cùng đi khuân vác đá tảng, cho đến trước thời điểm lạnh nhất của mùa đông đắp xong tường thành. Còn có cầu treo kia cũng phải chuẩn bị tốt, trong rừng không thiếu từ củi nhỏ đến gỗ quý, bọn họ chỉ cần lấy cây lớn về cột chặt với nhau thì tốt rồi. Chỉ có làm cho bộ lạc càng thêm an toàn, những ngày sau sẽ càng thư thái hơn. Kiệt Sâm đối thủ lĩnh Lôi Thiết Nhĩ này càng thêm tin phục cùng tôn kính. Lôi Thiết Nhĩ cũng tự biết, loại tôn kính tín phục này, một nửa đều là Bạch Hạo cho oai. Y nhìn về phía Bạch Hạo, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu say đắm. Mùa đông mới đi qua một nửa. Bạch Hạo xuyên qua cửa sổ, nhìn tuyết trắng xóa bên ngoài. Hắn cảm thấy mùa đông nơi này luôn khuyết thiếu một ít gì đó. Suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên thẳng đứng dậy, sắp đến lễ mừng năm mới. Lễ mừng năm mới, mọi người ngồi đây đều đối với từ ngữ này có chút xa lạ. Lễ mừng năm mới, Mộ Dung Vân Phỉ ở một bên nhàm chán ngủ gật cũng tỉnh táo lại. Lễ mừng năm mới, có thể viết câu đối xuân, treo đèn, tiểu sinh viết câu đối rất hay đấy. Đáng tiếc nơi này không có giấy và bút mực, nếu không tiểu sinh. Nghĩ đến lễ mừng năm mới, Bạch Hạo cảm thấy nước miếng của mình ứa ra. Hắn không muốn ăn thịt nước, không muốn ăn bánh nướng, không muốn ăn khoai lang nướng. Hắn muốn ăn há cảo, bánh trôi cùng lẩu a. Lễ mừng năm mới, chính là ở nhà cũ của ta. Tất cả mọi người sẽ đoàn viên, sau đó cùng nhau liên hoan. Mọi gia đình đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn, còn có dùng giấy đỏ viết câu đối cát tường dán ngoài cửa. Đúng rồi, ta cũng biết làm đèn lồng nữa. Bạch Hạo nói liên miên miêu tả cảnh lễ mừng năm mới. Nói xong còn chưa đã nghiền, lại đem chuyện thần thoại 12 con giáp kể một lần. Nhà cũ của ngươi ở nơi nào? Là cùng một chỗ với Vân Phi sao? Kiệt Sâm tò mò hỏi, bởi vì y biết những lời nói của bạn lữ mình y nghe không hiểu, nhưng bạn lữ của Lôi Thiết Nhĩ lại có thể nghe hiểu. Thần sắc Bạch Hạo có chút ảm đạm. Nhà cũ của ta à? Khả năng rốt cuộc không trở về được. Kiệt Sâm không nói, y biết có rất nhiều tiểu bộ lạc, bởi vì thiên tai hoặc bị dã thú tấn công, làm cho diệt vong, sau đó biến mất. Có lẽ bộ lạc của Bạch Hạo chính là biến mất như thế, cho nên hắn nói không trở về được. Lôi Thiết Nhĩ không thích nhìn thấy vẻ mặt Bạch Hạo thương tâm như vậy, y sờ sờ mặt Bạch Hạo, chờ chúng ta đem tường thành đắp xong, lại bắt đầu chuẩn bị lễ mừng năm mới được không? Bất quá có nhiều thứ chúng ta không biết, ngươi phải dạy chúng ta. Bạch Hạo nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân, gật gật đầu. Hảo, đợi đến khi tường thành đắp tốt lắm, chúng ta liền chuẩn bị lễ mừng năm mới. Chúng ta sẽ có một tân niên vô cùng khoái hoạt, sau đó sang năm mới sẽ càng tốt đẹp hơn. Ân, đúng, sang năm nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Lôi Thiết Nhĩ là hứa hẹn, cũng là thề, y sẽ làm cho bộ lạc càng trở nên cường đại, cũng muốn làm cho bạn lữ của mình không còn biểu lộ ra vẻ mặt này nữa. Y, Lôi Thiết Nhĩ, nhất định sẽ cố gắng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 29, mùa đông ăn lẩu là sướng nhất. Mùa đông này có thể nói là mùa đông bận rộn nhất của bọn Lôi Thiết Nhĩ. Mỗi ngày không ngừng khuân đá, muốn đem tường thành thấp bé ra cố thành tường thành cao lớn. Còn phải đi tìm xương thú tốt để làm cột trụ, chất thành đống để chuẩn bị đến đầu xuân dựng nhà ở. Bởi vì người trong bộ lạc tăng lên, số lần săn thú cũng tăng theo. 2-3 ngày sẽ đi ra ngoài một lần đi chính là 2-3 ngày. Kế hoạch rèn luyện thân thể của Bạch Hạo lại bắt đầu thực thi, lần này đội ngũ tăng thêm khá đông. Bởi vì hiện tại rất nhiều giống cái đều nghe đến biểu hiện anh dũng của Bạch Hạo khi đối kháng với liệt sĩ Bạo Long, cũng một lòng hy vọng bản thân có thể khỏe mạnh như Bạch Hạo một ít, tối thiểu, không cần làm vướng bận phía sau bạn lữ. Thời điểm nghỉ ngơi khi luyện tập, liền ngồi vây quanh ở trong phòng Bạch Hạo, nghe Mộ Dung Vân Phi giảng Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn. Ngốc Tú Tài rung đùi đắc ý, sau đó cũng có tiểu hài tử học theo rung đùi đắc ý. Bạch Hạo xem đến như vậy cười nhạo không thôi. Uy, bọn họ căn bản nghe không hiểu ngươi nói là cái gì đâu. Tây Lợi Á hảo tâm nhắc nhở Ngốc Tú Tài. Ngốc Tú Tài không cho là đúng. Không có việc gì không có việc gì, tiểu sinh cũng là rất nhàm chán. Nói sau, bọn họ nghe không hiểu, ngươi có thể giải thích hộ thôi, nói chuyện với ngươi. Bọn họ sẽ nghe hiểu được. Mộ Dung Vân Phi nhàn đến nhanh mọc nấm. Địa phương này muốn thư không có, muốn giấy bút cũng không có. Hắn hảo hảo một cái Tú Tài, thực sự trở thành người nhàn rỗi nhất. Vai không thể gánh, tay không thể cầm. Ai muốn giải thích những này a? Tây Lợi Á bĩu môi, nhưng là không chịu nổi Ngốc Tú Tài níu kéo, đành phải nghiêm chỉnh làm công tác phiên dịch. Có thể học điểm này nọ cũng là chuyện tốt. Bạch Hạo cũng không ngăn cản, lại nói có việc làm để Ngốc Tú Tài giết thời gian cũng không tệ, đỡ hắn nghẹn khuất ra chứng bệnh u buồn. Bạch Hạo nhún nhún vai, quyết định không tham dự hỗ động của hai người kia, mà đi đến chỗ Tuyết Lai, giúp hắn chỉnh sửa lại một chút dược liệu. Học tập thảo dược ở trong này xem như một công việc thực thần thánh, các thú nhân bình thường đều biết một hai loại dược thảo cầm máu hay đuổi trùng, như vậy thời điểm đi săn thú hoặc du lịch mới sẽ không gặp chuyện không may. Nhưng khi sử dụng càng nhiều thảo dược, vẫn là nghe theo dược sư. Cái này gọi là la la thảo, dùng trị liệu sốt nóng lên. Đây là hỏa túc quả, khu hàn dùng tốt lắm. Còn có thứ này cùng thứ này, đều là dùng cầm máu tốt lắm. Đúng rồi. Tuyết Lai quay đầu cầm một cái bình nhỏ, đổ ra một đống trái cây có vỏ ngoài cứng rắn. Sau đó lấy vài quả nhét vào trong tay Bạch Hạo. Này cho ngươi, thứ này dùng làm gì? Vỏ trái cây rất cứng, to gần như quả hạnh đào, nhưng so với hạch đào thì trơn nhẵn hơn, đặt trên mũi ngửi, một cỗ mùi vị thơm ngát. Tuyết Lai mặt đỏ hồng, ách, này, dù sao về sau là thứ ngươi cần dùng, cầm lấy đặt ở đầu giường là được rồi. Đúng rồi, quả này không ăn được. Bạch Hạo tò mò đem trái cây trong tay lật lật mấy vòng, phỏng chừng là dùng để chấn định thần kinh đi, dùng mùi hương này sao? Hắn nhìn mấy quả màu đỏ chói kia, thấy giống quả hồ tiêu, vì thế cầm lên một quả cắn thử. Quả nhiên rất cay. Bạch Hạo vội vàng tìm nước uống. Tuyết Lai nhìn bộ dáng của hắn cười không ngừng. Hỏa túc quả này nhìn thì rất đẹp, nhưng hương vị thực kích thích, ăn vào sẽ đổ mồ hôi. Bất quá bình thường ta không biết dùng nó, bởi vì nhiều người đều không chịu nổi hương vị kích thích này, chỉ có khi quá rét lạnh mới dùng đến. Nói xong, hắn lại lấy ra mấy khối rễ cây phơi nắng cho Bạch Hạo xem. Này cũng dùng để đổ mồ hôi, bất quá hiệu quả không nhanh bằng hỏa túc quả. Bạch Hạo nhìn mấy gốc hành củ, cảm thấy nơi này của Tuyết Lai không phải dùng để dược thảo, đây tuyệt đối là nơi chứa đựng gia vị. Hắn nội ngưu đầy mặt chỉ vào hỏa túc quả, thứ này dễ lấy không? Có phải hay không thực chân quý? Không phải, trong rừng rậm rất nhiều, nếu cần, bây giờ lấy đến đều được. Tuyết Lai giải thích. Bạch Hảo thật thật kích động, ăn lẩu nha. Cay xè ngon miệng, cũng sắp ăn đến miệng nha. Hôm nay thời tiết đến là tốt, các thú nhân đại bộ phận đều ra ngoài săn thú, còn lại vài người thì đang không ngừng khuân vác đá tảng. Tuyết Lai đem thảo dược phơi nắng trên phiến đá trước nhà, phòng ngừa thảo dược mốc meo. Bạch Hạo đột nhiên nhớ tới khoai lang khô cùng hoa quả khô mình để trong hầm chữ, còn có dưa muối, đã sớm có thể ăn. Gần nhất bận quá nên hắn quên mất chuyện này, đúng lúc thừa dịp hôm nay thời tiết hảo đem mấy thứ kia lấy ra. Khoai lang khô cùng hoa quả khô đều không có mốc meo, cắn một ngụm ngọt ngào rất muốn ăn nữa. Bạch Hạo đem này nọ phân phát cho các tiểu thú nhân đến chơi đùa, sau đó nhìn bọn chúng lập tức giải tán. Để cho đàn quỷ bướng bỉnh này thành thành thật thật ngồi nghe ngốc tú tài giảng cái kia tam tự kinh nghe không hiểu, quả thực là không trâu bắt chó đi cày. Vào phòng, ngốc tú tài đang ở phát giận, trẻ nhỏ không thể giáo. Bạch Hạo đưa cho hắn một chút hoa quả khô, ngươi làm sao vậy? Bảo bảo lại đá ngươi. Có ăn, sắc mặt ngốc tú tài liền dịu đi rất nhiều, hơn nữa đề tài chuyển về bảo bảo. Ngốc tú tài cơ hồ mi phi sắc vũ đứng lên, đá ta, ha ha. Hẳn là con trai đi. Đúng vậy, đúng vậy. Bạch Hạo trong lòng bật cười, muốn nói ngươi thích khuê nữ cũng không có biện pháp, ở nơi này chỉ có thể sinh nhi tử. Ngốc tú tài trên cơ bản vẫn không ngừng miệng, theo từ sớm mở mắt ra liền không ngừng ăn ăn, sau lại niệm tam tự kinh chỉ nghỉ ngơi một chút, hiện tại lại bắt đầu hoạt động nhấm nuốt.